Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sửa xong rồi, ở kia kìa. Anh Khải vội vàng giơ tay chỉ vào chiếc xe màu đen, người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen, kiểm tra tình trạng xe, giả vờ thờ ơ hỏi, sửa tốt đấy, học ở đâu vậy? Học từ sư phụ à? Sư phụ của anh, học xong cấp 2, cháu không đi học nữa. Theo người trong làng học sửa chữa ô tô, anh Khải thành thật đáp. Nghe vậy, người đàn ông trung niên không kìm được đỏ hoe mắt, ông ấy rời mắt đi, học hành quan trọng như vậy, tại sao không đi học? Anh Khải lại tỏ vẻ thoải mái, cháu cũng muốn đi học, nhưng không có tiền, nhà cháu nợ quá nhiều, không đi làm thì không trả nổi nợ. Nợ bao nhiêu mà khiến các cháu phải khổ sở như vậy? 20 vạn, động tác của người đàn ông trung niên khựng lại. Ông ấy đút tay vào túi, trong túi có rất nhiều thẻ ngân hàng, mỗi thẻ đều có đúng 20 vạn tệ. Ông ấy rất muốn đưa thẻ cho anh ta, nhưng sau khi mân mê hồi lâu, cuối cùng vẫn không làm gì cả. Thư ký bên cạnh, sếp sao lại để ý đến một thợ sửa xe bình thường như vậy? Đây là hỏi chuyện hay là điều tra lý lịch? Không chỉ vậy, thợ sửa xe này cũng kỳ lạ. Người ta điều tra lý lịch của anh ta vậy mà lại phối hợp. Một người dám hỏi, một người dám đáp. Anh Khải thấy ông ấy hỏi kỹ như vậy, trong lòng đã nắm chắc, xem ra bố anh ta thực sự không quên mình. Anh ta nghiến răng, nắm chặt tay, lấy hết can đảm. Gọi, bố ơi, bố còn nhớ con không? Thư ký, cái gì vậy? Đang nói chuyện tự dưng nhận bố. Anh ta nhìn thợ sửa xe bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật thời tiền sử. Anh ta, đây là biết sếp không có con, nên muốn làm con nuôi. Làm sao sếp có thể đồng ý được? Nếu muốn nhận con nuôi, cũng phải nhận anh ta, người đã theo sếp nhiều năm. Thế nhưng, vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đang nghiêng người bỗng run lên như bị sét đánh. Ông ấy quay đầu lại, mắt kính đã phủ đầy hơi nước. Người đàn ông trung niên mở miệng, môi run run, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao, con biết rồi, ông ấy đã già đi rất nhiều so với hồi trẻ, vậy mà anh ta vẫn nhận ra ông ấy. Anh Khải cao to lực lưỡng, giọng nói nghẹn ngào. Vâng, hôm nay con đi xem. Bói, cô ấy đã nói cho con biết mọi chuyện. Hóa ra bố bị mất trí nhớ, nên 30 năm nay không về nhà. Ít hầu người đàn ông trung niên chuyển động, ông ấy khó khăn nói. Vậy, các con không hận bố sao? Trước đây, ông ấy đã cố tình đeo khẩu trang trở về quê một chuyến, muốn tìm vợ con. Ồ, anh nói nhà bà Vương quá phụ à? Bà ấy được con trai đón lên thành phố. Rồi, khổ cả đời, cuối cùng cũng được hưởng phúc. Tại sao lại gọi bà ấy là quá phụ? Chồng bà ấy bỏ đi hơn 30 năm rồi. Anh thử nói xem, bà ấy không phải quá phụ thì là gì? Người đàn ông trung niên chỉ tìm được một chút thông tin ít ỏi ở trong làng. Ngoài ra, ông ấy chỉ nghe thấy những lời mắng chửi mình. Thực ra, nếu là ông ấy cũng khó mà tin rằng một người đàn ông bỏ đi hơn 30 năm vào lúc gia đình khó khăn nhất không phải là bỏ vợ bỏ con. Nghe nhiều rồi, ông ấy càng thêm lo lắng bất an. Khoảng trống hơn 30 năm đã tạo ra một vực thẳm ngăn cách ông ấy với vợ con, không thể dùng bất cứ thứ gì để lấp đầy. Họ chắc chắn rất hận ông ấy. Anh Khải ngẩng đầu, nói, không đến mức hận, chúng con đều nghĩ bố gặp tai nạn nên mới không thể trở về. Người đàn ông trung niên không ngờ họ không hận mình, nước mắt ông ấy tuôn rơi. Bố biết rồi, vậy cô ấy bây giờ cô ấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, khi ông ấy tỉnh lại, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng biết được ông ấy không nhớ gì, liền nói mình là bạn gái của ông ấy. Hóa ra ông ấy là người không có hộ khẩu, lại còn là trẻ mồ côi, đến thành phố của cô ấy để làm thuê. Ông ấy yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, liền theo đuổi cô ấy. Hai người đã ở bên nhau nửa năm. Người phụ nữ còn đưa ra đủ loại giấy tờ để chứng minh những gì mình nói. Nhưng ông ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn gái của ông ấy không phải là người như vậy, mà phải e thẹn hơn mới đúng. Nên ông ấy luôn nghi ngờ. Đến khi người phụ nữ tự xưng là bạn gái của ông ấy nói nên kết hôn rồi, ông ấy liền từ chối, đề nghị chia tay. Ông ấy không hề rung động với cô ta, nói gì đến kết hôn. Ông ấy không hiểu tại sao trước khi mất trí nhớ, mình lại ở bên một người như vậy. Trong hơn 30 năm mất trí nhớ, ông ấy thường xuyên mơ thấy một người. Nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì cả. Ông ấy mơ hồ cảm thấy người đó rất quan trọng, cảm thấy mình nhất định phải nhớ ra, thậm chí còn đập đầu mình, hy vọng có thể sửa chữa cỗ máy không hoạt động này. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, ông ấy vẫn không thể tìm lại được ký ức ngày xưa. Mãi đến khi gặp tai nạn xe cộ, ông ấy mới biết đó là người vợ mà ông ấy yêu thương nhất. Mẹ con mấy năm trước phải phẫu thuật, sức khỏe rất yếu, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc, dẫn bố đi gặp cô ấy. Anh Khải biết dù mẹ anh ta không nói ra, nhưng trong lòng bà ấy luôn nhớ bố. Nếu người đàn ông trung niên tái hôn, anh Khải chắc chắn sẽ không dẫn ông ấy đi gặp mẹ. Nhưng bây giờ người đàn ông trung niên chưa tái hôn, anh ta hận không thể ngay lập tức đưa bố đến trước mặt mẹ, nói với mẹ rằng bố đã trở về sau hơn 30 năm mất tích. Cách Trương.